cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 64, vì ai mà hát, góc truyện audio.com. Vô Song liếc Đông Bắc Hải một cái, ánh mắt vừa đúng lúc chống lại ánh mắt mỉm cười của anh, tim không đề phòng mà đập lỡ một nhịp, cô vội vàng chuyển ánh mắt, mà một giây thất kinh của cô cũng đã rơi vào mắt. Ưng của anh, giai điệu vang lên, Vô Song nắm chặt micro bắt đầu. Hát, luôn tin tưởng có tốt hơn, sẽ ở phía trước cũng không chú ý hết. Thảy mà nhẹ nhàng bay qua biển, dùng hết cả đời để tìm kiếm, mỏi rồi lại mệt khát vọng ôm, lại không tìm được, mới chợt nhớ tới anh vẫn còn ở, sau người em, lẳng lặng chờ em, cho em dựa vào, anh là hạnh phúc của em. Sao, đúng, mọi người cao hứng bừng bừng mà đồng loạt phụ họa nói, mà nụ cười bên khóe môi của Đông Bắc Hải cứng ngắc không thể. Thấy con ngươi hơi co, lông mi nhăn lại, nghe hát được một nửa, thì tiếng chuông điện thoại của anh reo, nên anh đứng dậy đi ra ngoài. Vì sao hạnh phúc làm cho người ta u buồn như thế, tình yêu dần. Dần mơ hồ trả giá của anh, cuối cùng em cũng không rõ ràng, anh là hạnh phúc của em sao? Vì sao hạnh phúc làm cho người ta trở nên u buồn, em? Yêu anh không hoài nghi nữa, chỉ muốn nói với anh, em nguyện ý, trước kia lúc hát xong bài hát này, thì trong lòng Vô Song đều tràn đầy ngọt ngào, hạnh phúc mà hôm nay lại dính vào một tia buồn bã, cô nắm micro thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Đôi mắt đẹp kia nhẹ nhàng gợn sóng, một tầng sương mù nhàn nhạt bịt kín, giống như đang nói về chuyện tình yêu ngày xưa của mình. Dụng tâm hát thì mới phải có thể làm động lòng. Người, khi cô hát xong, người ở chỗ này lại sôi nổi lần nữa, tiếng vỗ. Tay không ngừng, ồn ào liên tục, muốn cô hát một bài nữa, Vô Song thật. Ngại ngùng mà ngây ngô cười, không cưỡng được thịnh tình của bọn họ cô. Chỉ có thể giả vờ muốn đi toilet, ra khỏi căn phòng. Hô, vẫn là không khí ngoài phòng, trong lòng, bên, trong quá khó chịu, cô hít thở sâu mấy lần, trong đầu đột nhiên lóe lên. Vẻ mặt mỉm cười của Đông Bắc Hải, trong nháy mắt kia chính là anh ấy, mà sao lại dịu dàng, tuấn nhã, đẹp đến mức không thật tuyệt đối không? Giống như là khuôn mặt lạnh không ai bì nổi của Đông Tam Thiếu mà cô đã biết, là anh đã thay đổi, hay là cô hoa mắt nhìn lầm rồi? Chúc Vô Song, đột nhiên, có người gọi cô, hơn nữa giọng nói này còn rất là quen tai, Vô Song bị sợ mà giật mình, quay đầu, chỉ thấy anh mới vừa để điện thoại di động xuống, từ trong túi móc ra một điếu thuốc. Đốt rồi hút rồi nhả khói, sau đó từng bước một đi tới phía cô. Không chơi thêm một lát sao? Giọng điệu thản nhiên, không có một chút bộ dạng thối tha của trước kia. Anh đột nhiên đổi tính, ngược lại làm cho người ta thấy không quen, giờ phút này Vô Song thật sự rất hy vọng anh hung dữ một chút với mình, hoặc là trách mắng chính mình là cái gì cũng không biết thì đừng đánh giá người ta lung tung, có biết rất đáng ghét hay không, như vậy cô cũng có cơ hội nói câu xin lỗi. Nhưng mà anh không có, còn cực kỳ dịu dàng, cái này bảo cô nên làm thế nào cho đúng đây. Liếc anh một cái, lời nói xin lỗi còn nghẹn ở cổ họng không nói ra, yên lặng một chút, cô nói quanh co. Tôi, đi tìm toilet, biết phía nào sao, anh gõ gõ tàn thuốc, nghiêng đầu tà khí mà nhíu mày. Lần đầu tiên cô tới chỗ hạng sang như thế này, sao có thể biết được, nhìn hai bên một chút, cô giơ tay lên. Chỉ loạn, phải là bên này không? Anh cười, hít một hơi khói, đem tàn thuốc ném xuống. Đất vung tay lên, kéo cánh tay Vô Song lại ôm cô vào trong lòng ngực. Góc truyện audio.com. Mình, mạnh mẽ đè lên trên tường, vòng ở trong ngực của mình, Vô Song còn chưa kịp kinh sợ đạp lấy, thì Đông Bắc Hải đã ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hung hăng hôn xuống, cô bỗng chốc trợn to mắt bởi vì quá giật. Mình, nên hơi hé miệng ra thì lại bị anh nhân lúc trống rỗng mà vào. Trực tiếp đảo giữa môi lưỡi, cách chương.